Hình đồ, chương 142, có bỏ mới có được một. Góc truyện audio.com. Hơn 2.000 năm sau thời đại mà kiếp trước của Lưu Khám sinh sống. Tại vị trí địa lý tọa độ 27 độ 39 tới 29 độ 20 vĩ độ Bắc. 105 độ 0841 tới 106 độ 28 độ Kinh Đông. Có một tòa thành thị chiều rộng từ đông sang tây khoảng 121,64 cây số, chiều dài từ nam lên bắc ước chừng 181,84 cây số, tên là Lô Châu, thời kỳ Hạ Thương, thuộc sự cai quản của Lương Châu. Đến thời Đại Chu đổi tên là Ba Thục, năm Chu Thận Tịnh Vương thứ 5, cũng chính là năm 316 trước Công Nguyên, tức là cách thời Đại Lưu Khám đang sống bây giờ khoảng chừng 99 năm. Cùng năm đó Tần Huệ Văn Vương phái Trương Nghi cùng Tư Mã Thác công chiếm Ba Thục, thiết lập ba quận, đồng thời vào lúc ấy cũng có một tiểu thành thị tên là Giang Dương. Lặng lẽ hình thành, thành Giang Dương này cũng chính là Lô Châu hậu thế. Nơi đây, có những con sông chảy theo hướng đông nam song song nếp uốn uốn của khu đầu phía nam cùng núi Đại Lâu của khu lĩnh cốc kết hợp lại một chỗ. Đồng thời lại là giải đất bồn địa tứ xuyên dọc theo hướng cao nguyên Vân Quý. Lại có bồn địa dạng đặc thù vùng đồi núi. Nam cao bắc thấp, dùng nước sông ăn mòn đất, do hướng nghiêng nam bắc, lấy Giang An, Nạp Khê, Hợp Giang là một tuyến đường phân giới. Bên phía nam là mặt trong, chủ yếu là vùng trũng. Địa hình mặt phía bắc đa số là đồi núi. Có lẽ sẽ có người hỏi, tại sao Lưu Khám biết rõ chỗ này như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kiếp trước Lưu Khám, trong rất nhiều loại rượu đế thì hắn lại rất thích rượu diếu Lô Châu. Đồng thời còn ở Tứ Xuyên sinh sống nhiều năm, dấu chân có thể nói là trải rộng toàn bộ thung lũng Tứ Xuyên. Lữ Tu mở to chăm chú nhìn Lưu Khám, có chút khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhích nhích mở ra, hơn nửa ngày mới nói. A Khám, huynh muốn đem rượu Hoa Điêu đưa đến Thục Trung sao? Nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, không được, muội không đồng ý. Giọng nàng hơi lớn khiến Lữ Thích Chi cùng Vương Tín đang đợi ở cửa chờ được gọi vào, đều sợ tới mức khẽ run rẩy. Khám ca cùng tỷ tỷ lại cãi nhau. Lữ Thích Chi lập tức kịp phản ứng, đẩy Vương Tín, Tín, nhanh lên gọi Thầm Thầm đến đây. Đồng thời ở trong nội tâm gã không ngừng thầm nhủ, rượu Hoa Điêu là tài nguyên của Khám ca, đang êm đẹp tại sao phải đưa đến Thục Trung kinh doanh làm gì? Chẳng phải là tự chặt đứt con đường làm ăn của mình sao? Nhưng mà Khám ca từ sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, có lẽ cơ trí đã vượt qua ta rồi. Huynh ấy làm như vậy, nhất định có lý lẽ của mình. Đứng ở cạnh cửa, Lữ Thích Chi nghiêng tai lắng nghe. Lưu Khám đã sớm đoán được Lữ Tu nhất định sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, cho nên cũng không nóng nảy, ngược lại kéo nàng ngồi xuống ghế, rót cho nàng một chén nước. Ta biết rõ muội nhất định sẽ phản đối, hơn nữa ta cũng hiểu rõ dù là Kỳ ca cũng chưa chắc đã đồng ý ngay lập tức. A Tu, vấn đề chính là ở chỗ này, cái muội thấy chỉ là trước mắt, tầm nhìn của Kỳ ca có lẽ xa hơn muội. Nhưng gần thì cũng chỉ bằng cái chén này thôi. Muội hiểu ý tứ của ta chứ? Lưu Khám cầm hai cái đồng tước, một cái bày ở trước mặt nàng, cái khác bày hơi xa một chút. Lữ Tu nghi hoặc nhìn Lưu Khám, không phản bác, thế nhưng ta, chấm, Lưu Khám hít sâu một hơi nói. Ánh mắt của ta, lại tập trung nhìn vào ở bên trong này. Lưu Khám nói xong, dùng một tay chỉ vào mười mấy đồng tước đặt ở một chỗ khác trên một cái bàn khác. A Tu, muội có hài lòng với cuộc sống của chúng ta bây giờ chứ? Lữ Tu nhẹ nhàng gật đầu, muội đương nhiên thỏa mãn rồi, nhưng nếu như ta cho muội biết, vài năm sau, có lẽ khoảng vài chục năm về sau, cuộc sống trước mắt chúng ta sẽ không phồn vinh như vậy nữa, mà sẽ biến thành một mảnh phế tích. Muội có tin không? A, 500 năm Xuân Thu Chiến Quốc, đến thời điểm hôm nay, Đại Tần có khoảng 2.700 vạn người, nhưng nếu như ta cho muội biết, sau 10 năm nữa, hoặc là 20 năm sau, có lẽ con số đó sẽ chưa tới 2.000 vạn, thậm chí sẽ càng ngày càng ít. Muội nghĩ như thế nào? Lưu Khám nói một hồi, làm cho sắc mặt Lữ Tu trở nên trắng bệch. A Khám, huynh nói vậy là có ý gì? Lưu Khám nhắm mắt lại rồi trầm mặc thật lâu. A Tu, muội còn nhớ chuyện lúc trước chúng ta từ Đan Phụ chạy trốn. Sau đó ở Tứ Thủy gặp phải phục kích không? Lữ Tu gật gật đầu, bỗng dưng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, vừa vặn trông thấy Lữ Thích Chi đang ghé sát tai vào cửa phòng mà nghe chuyện. Thích Chi, canh chừng bên ngoài cho tỷ, có người nào tới, lập tức báo cho tỷ biết. Lữ Thích Chi tuy không muốn, nhưng khi gã thấy trong mắt Lữ Tu sáng sắc bén, khiến cho thân thể gã không tự chủ được phải run rẩy, liền ngoan ngoãn quay người rời đi. Giờ khắc này, nhị tỷ thật sự rất giống với đại tỷ. A Khám, huynh nói đi. Lưu Khám mỉm cười, khẽ nói, ngày đó, ta đã mơ một giấc mộng, mơ thấy lửa giăng đầy trời. Khắp nơi đều là chiến tranh, Hắc Long Kỳ bị người ta chà đạp, những tòa nhà, phòng ốc hoa lệ, ầm ầm sụp đổ. Sau khi tỉnh lại, ta bỗng nhiên hiểu ra, Hắc Long Kỳ kia, chẳng lẽ là, chấm, bắt đầu từ ngày đó, thâm tâm ta thấp thỏm lo âu cho cuộc sống sau này. Cho dù là ta cất rượu kiếm tiền, cho dù là ta giết người, cho dù là ta trở thành quan, thế nhưng cái cảm giác bất an này vẫn mãi đeo bám. Không biến mất mà càng ngày càng nặng hơn. A Tu, ta và muội bây giờ đã là phu thê, là người một nhà, ta không muốn giấu giếm muội điều gì. Nếu như Đại Tần đã không còn, mà ta lại là người Tần, hơn nữa hai tay dính đầy máu hậu duệ sáu quốc, muội cảm thấy ta sẽ có kết cục như thế nào? Lữ Tu không trả lời, cũng không cần trả lời, bởi vì chuyện này đã có đáp án rất rõ ràng rồi. Nếu thật sự chuyện này xảy ra, vậy thì Lưu Khám và người thân bên cạnh hắn đều xảy ra chuyện không may. Ta sẽ cố gắng thật nhiều, hy vọng trước khi loạn thế xảy ra, có thể tích lũy lực lượng đầy đủ, để bảo vệ muội, bảo hộ mẫu thân, và những người bên cạnh ta. Nếu như, đấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như không phải thì sẽ như thế nào? A Khám, Lưu Khám vươn tay che miệng Lữ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Muội hãy nghe ta nói hết đã. A Tu, hôm nay cái chúng ta đang có lẽ rất tốt, rất nở may nở mặt, nhưng đến thời điểm loạn thế xảy, một chút nở mặt ấy căn bản là chưa đủ nói lên điều gì. Sở tuy tam hộ, vong tần tất sở, nếu như thật sự phát sinh đại loạn, như vậy tứ thủ quận sẽ trở thành địa điểm trung tâm của cuộc chiến. Đến lúc đó những thứ ta và nàng đang có sẽ mất hết. Sắc mặt của Lữ trắng bệch, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, lâu thương này là một nơi chật hẹp lại nhỏ như lỗ tai. Lưu Khám nói khẽ, nếu như thật sự xảy ra loạn thế, thử hỏi chúng ta làm sao có thể tồn tại được, chỉ có thể mau chóng tăng cường lực lượng chính mình mới là kế sách tốt nhất. Ta không biết còn có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nữa. Nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy, nó sẽ không quá xa. Hiện tại ta là thương lệnh, được hưởng tứ đẳng tước, trong mắt người bình thường có lẽ là tôn quý vô cùng. Nhưng trên thực tế thì sao? Ta và muội đều biết, thật sự không có gì đáng để nhắc tới. Ta cần vươn lên nhanh hơn nữa. Ta cần hơn hợp tác với một số người có thế lực lớn. Cần họ tới giúp ta. Ba thuộc Tần gia, rất phù hợp với yêu cầu. Hơn nữa, tửu tràng của Kỳ Ca bây giờ nhìn giống như đang rất thịnh vượng. Nhưng ở trong thời đại loạn lạc, sợ cũng khó có thể bảo tồn. Đây là nguyên khí của chúng ta, không thể để nó mất đi. Cho nên, ta muốn đưa Hoa Điêu vào Thục Trung. Thục Trung là nơi có nhiều phương pháp cất rượu. Kỳ thật đây là nơi sản sinh rượu Thanh Ba Hương, đã từng là cống rượu cho Vương Triều Đại Chu dùng trong lễ tế thiên địa. Thậm chí trước đó, Ba Hương cũng được Đại Tần dùng cho việc tế bái. Nếu không có ta sản xuất ra rượu Vạn Tuế, sợ rằng hiện tại nó vẫn được dùng. Ta đưa Hoa Điêu vào Ba Thục, một mặt nữa cũng có thể nói là tiếp tục bảo tồn Hoa Điêu. Một phương diện khác, cũng cùng với Ba Thục hợp thành một thể, nhìn như bỏ đi rất nhiều, Kỳ thật người được lợi là chúng ta. Chấm, ít nhất, trong tình huống trước mắt, với uy vọng của Tần gia, cùng số lượng người nhà Tần gia sẽ mang đến cho ta càng nhiều nữa tài phú. Đương nhiên, đây cũng không phải mục đích chính thức của ta. Cái ta muốn là thế lực sau lưng Tần gia. Cách chương.